Chim Hoàng Yến nghĩ. Khi bầu trời sáng lên, Thạch Hầu đã tỉnh lại, đói quá mà tỉnh giấc. Vừa mở mắt, hắn đã nhìn thấy mười mấy đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Các ngươi làm gì vậy? Chuyện này quá đột nhiên, hắn sợ hãi lui về đằng sau mấy bước, lại đột nhiên phát hiện mình bị cả đám hầu tử vây quanh. Hầu vương. Một con khỉ gãi gãi đầu nói. Các ngươi muốn tôn ta làm vương. Thạch Hầu đột nhiên cảm giác đầu óc mình càng lúc càng mơ hồ. Chương 3, Thác nước, các ngươi muốn tôn ta làm vương. Thạch Hầu đột nhiên cảm giác đầu óc mình càng lúc càng mơ hồ. Hầu vương quả thật chỉ có thể có một. Một con khỉ già chạy đến trước mặt Thạch Hầu nói. Các ngươi cãi còn một đêm mới hiểu ra chuyện này. Thạch Hầu vỗ đầu một cái, cảm thấy không biết nói gì hơn. Vậy chúng ta nên làm sao mới chọn ra được hầu vương? Lão hầu tử hỏi. Vấn đề này đối với bọn họ mà nói hơi thâm ảo, đại khái bởi vì hầu vương là do Thạch Hầu nói ra, cho nên bọn họ mới tìm đến Thạch Hầu. Không phải hôm qua ta đã nói rồi ư? Thạch Hầu mặt không đổi sắc hỏi. Nói gì? Lão hầu tử ngó sang bên trái, đám hầu tử ở bên trái lắc đầu. Nói gì? Lão hầu tử ngó sang bên phải, đám hầu tử ở bên phải lắc đầu. Chắc là hưng phấn quá mức mà quên hết mọi chuyện rồi. Thạch Hầu thở dài, chỉ vào thác nước thuận miệng nói, sau thác nước có một huyệt động, kẻ nào có thể an toàn đi vào trong, kẻ đó chính là hầu vương. Nhưng có thật là đi vào được không? Lão hầu tử hỏi. Đám khỉ nhìn thác nước cuồn cuộn rùng mình một cái nói, sẽ chết đấy. Nếu không chết, thì chẳng phải tất cả các ngươi đều có thể trở thành hầu vương. Thạch Hầu không còn lời gì để nói. Bầy khỉ lần lượt gật đầu, tựa như cảm thấy lời của Thạch Hầu vô cùng hợp lý. Lịch sử tựa như đã trở về quỹ đạo, mặc dù dùng phương thức bất đồng, nhưng cuối cùng đều đi đến điểm chung. Hầu tử líu ríu kêu lên, bọn họ bắt đầu nhiệt liệt thảo luận làm sao để có thể đi vào huyệt động kia, thậm chí không thèm hoài nghi liệu huyệt động kia có thật sự là tồn tại hay không. Có thể thấy não khỉ cũng không khác não heo là mấy. Dĩ nhiên, thảo luận cuối cùng không ra kết quả, não người còn không tìm ra phương pháp, não khỉ càng không cần phải nói. Nhưng bọn hắn vẫn không muốn bỏ cuộc. Đám hầu tử có thể không cần người khác hái trái cây cho, nhưng bọn hắn thích có người bắt trận cho mình, thích chuyện có thể tùy ý lựa chọn khỉ cái. Trong đám hầu tử đang thảo luận tự nhiên cũng không thiếu được lão hầu tử vừa trò chuyện với Thạch Hầu. Lão hầu tử thả đống trái cây ôm ở trong tay xuống bên cạnh đầm nước, bộ dạng như thể quyết phải chọn ra hầu vương cho bằng được. Sau mấy câu khách sáo lấy lệ, Thạch Hầu mặc dày đi tới ăn chực, thoáng chốc đã bổ sung đầy đủ cả bữa sáng lẫn bữa trưa ngày hôm qua. Đến khi Thạch Hầu quyết định bổ sung thêm cả bữa tối, lão hầu tử cuối cùng không nhìn nổi đá văng hắn sang một bên. Bởi thế, kể từ khi đến thế giới này sau lần đầu tiên được no nê, Thạch Hầu cũng bắt đầu suy nghĩ xem làm sao để có người hái trái cây, có người bắt trận, có khỉ. Khụ khụ, có thể làm hầu vương. Mặt trời ban trưa như thiêu như đốt mặt đất, toàn bộ đám hầu tử trốn dưới bóng cây tránh nắng, Thạch Hầu cuối cũng đã nghĩ ra phương pháp vừa đảm bảo lại vừa an toàn. Nhưng biện pháp này không thể thực hiện một mình, cho nên, hầu tử trở thành vị chính khách đầu tiên trong lịch sử, vị chính khách này bắt đầu điên cuồng mua chuộc người khác. Ngươi có muốn làm hầu tướng quân không? Thạch Hầu giữ tay một con khỉ cường tráng nói. Lúc này trong đầu đám hầu tử xuất hiện một danh từ mới. Hầu tướng quân là gì? Hầu tử kia sờ sờ đầu hỏi. Chính là, tương tự như hầu vương, có thể không cần hái trái cây, có người bắt trận cho ngươi, có thể để đám hầu tử khác nghe lời, mà ngươi chỉ cần nghe theo hầu vương. Vậy cũng có thể chọn lựa bất cứ con khỉ cái nào? Hầu tử hỏi. Khụ khụ. Vốn dĩ không được, nhưng huynh đệ ngươi thật có phúc, làm hầu tướng quân của ta thì có thể. Thạch Hầu hai mắt nhìn chằm chằm hầu tử kia, hai tay đặt trên vai hắn, vẻ mặt thành khẩn nói, đến đây đi, chỉ cần ta làm hầu vương. Ngươi sẽ là hầu tướng quân. Có cần nhảy thác nước không? Hầu tử hỏi. Không cần. Chỉ cần ngươi làm như ta nói, ta bảo đảm ngươi sẽ lên làm hầu tướng quân. Thạch Hầu nhoẻn miệng cười nói. Chỉ chốc lát, hắn đã dụ dỗ được 9 con hầu tử cường tráng, mà thời khắc hắn chuẩn bị dụ dỗ con hầu tử thứ 10, lại có một con khỉ kéo hắn lại. Huynh đệ, muốn làm hầu tướng quân không? quyền lợi như hầu vương, nhưng không cần nhảy thác nước. Hầu tử này nói. Mặt Thạch Hầu xám xịt. Đúng là cuộc đời này, làm cái gì cũng có cạnh tranh. Đám hầu tử này còn không biết chính mình có dự định gì. Nhưng lúc này bọn chúng đã tụ tập thành từng nhóm. Nhìn một lượt mấy đám khỉ kia, lại nhìn chính con khỉ đứng phía sau mình, Thạch Hầu đành phải từ bỏ ý nghĩ dụ dỗ thêm một con khỉ nữa. Mang theo chính hầu tử, Thạch Hầu bắt đầu hành động. Hắn đầu tiên tìm mấy khối đá, ra sức mài dũa, một cái dao đá thô ráp cuối cũng đã thành hình. Tiếp theo, hắn dạy hầu tử dùng dao đá cắt dây leo, bện chặt những dây leo này vào nhau, chẳng mấy chốc đã có một sợi dây thừng vừa dài vừa chắc. Lão đại, làm gì tiếp? Hầu tử hỏi. Lúc này, không chỉ chính con khỉ đi theo hắn kinh ngạc, toàn bộ hầu tử cũng ngó đầu theo dõi. Chúng ta lên núi. Thạch Hầu giơ hai tay lên, nói. Chính con khỉ nhảy nhót theo hắn lên núi, đám hầu tử còn lại cũng tò mò đi theo. Đến đỉnh núi, Thạch Hầu cầm một sợi dây thừng buộc vào một sợi dây thừng khác, một đầu buộc chặt vào tảng đá lớn, lại đem đầu còn lại buộc vào đại thụ trên đỉnh núi. Cách hay. Chim Hoàng Yến đang ở nơi xa quan sát ngửa đầu nuốt chửng một con sâu, thở dài nói, đây là hầu tử thông minh nhất mà ta từng gặp, có thể sánh với con người. Dưới sự chỉ huy của Thạch Hầu, chính con khỉ cùng với Thạch Hầu xô tảng đá tới gần bên thác nước, sau đó ném tảng đá xuống dưới. Đông. Tiếng nổ vang kinh thiên, bọt nước phun trào, toàn bộ hầu tử đều hét lên. Thạch Hầu kéo dây thừng, rất chặt, không cần buộc thêm lần nào nữa đâu. Ngay sau đó, hắn dẫn đám hầu tử xuống núi, đi tới bên đầm nước, kéo thử dây thừng kiểm tra lại một lần. Cứ như vậy, hai sợi dây thừng cùng một tảng đá kết thành một con đường nối từ đỉnh thác nước xuống đáy đầm. Toàn bộ đám hầu tử lặng yên quan sát, bọn chúng không chớp mắt, bọn chúng chưa từng thấy qua chuyện gì trí tuệ thế này, cũng như bọn chúng chưa từng thấy được loài người vậy. Trước sự chứng kiến của cả bầy khỉ, Thạch Hầu lại xé lấy một sợi dây leo, buộc chặt vào thân mình, sau đó buộc đầu còn lại lên sợi dây thừng. Đây là dây bảo hiểm, dù xảy ra chuyện gì ngoại ý, hắn cũng sẽ không ngã chết. Ngay sau đó, hắn phất tay ra hiệu, bốn con khỉ theo lời dặn dò trước đó, cầm thạch đao trên tay. Thấy bốn cái đầu xù lông khẽ thò ra phía trên đỉnh núi, Thạch Hầu dắt thanh thạch đao buộc vào sợi dây leo bên hông, sau đó bám theo dây thừng leo lên thác nước. Ngao ô ngao ô. Cả bầy khỉ hô lên kinh ngạc, bọn họ khua tay múa chân, hưng phấn dị thường. Trong mảnh rừng rú man hoang này, bầy khỉ không cần suy nghĩ quá nhiều. Hưng phấn cao giọng tru lên. Rất nhanh, Thạch Hầu men theo góc nghiêng hơn 20 độ của sợi dây trèo đến giữa thác nước. Đập vào mặt hắn là một làn gió mạnh mang theo hơi nước, sợi dây bị nước cuốn qua khẽ chấn động, thậm chí có bọt nước bắn vào trên người, khiến hắn hơi sợ hãi. Khóe mắt giật giật mấy lần, đó là sự sợ hãi dâng lên tạo thành, nhưng lúc này hắn đã không còn đường lui. Ở cái nơi quỷ quái này, hắn chỉ có thể cố gắng bước tiếp, nếu không chỉ là một con khỉ, hắn có thể làm được gì? Thậm chí hắn còn không bằng một con khỉ thông thường, không biết leo cây, không biết săn thú. Hắn chỉ có thể dựa vào sự bố thí của những con khỉ khác để sống qua ngày. Thậm chí một ngày nào đó, con hổ dưới chân núi kia không còn sợ hắn nữa, mở miệng nuốt chửng một con khỉ không biết leo cây, quả thật là chuyện quá dễ dàng. Phía sau cả bầy khỉ tru lên, phía trước là thác nước cuồn cuộn. Hắn nhắm mắt lại, cắn chặt răng, tiếp tục đi về phía trước, nhìn đón thác nước ập xuống. Tiếng nước chảy ầm ĩ làm cho hắn không còn nghe thấy bầy khỉ tru lên, toàn bộ thế giới giống như cũng chỉ còn một mình hắn. Từ chỗ cao rơi xuống nước sẽ dẫn tới lực phản chấn rất lớn, khiến hắn không khỏi sợ hãi. Một điều kinh khủng hơn chính là không đủ đà để nhảy. Hắn đã chuẩn bị rất cẩn thận, nhưng mãi mà vẫn không đủ, thác nước ập tới khiến hắn sảy tay, nhanh chóng rơi lại xuống đầm. Thì ra Tôn Ngộ Không nhảy thác nước lại khó khăn đến thế. Khi đó hắn nghĩ thầm như vậy. Dây bảo hiểm đã cứu hắn một mạng, hắn đung đưa giữa không trung, vòng dây trên dây thừng kéo hắn tuột ra khỏi phạm vi thác nước, cuối cùng dừng lại nửa đường. Hồi lâu sau, hắn mới khôi phục tinh thần. Lau nước trên mặt, rốt cục khôi phục thính lực, hắn lại nghe được tiếng bầy khỉ tru lên, điều này khiến tâm tình hắn ổn định lại một chút. Không thể từ bỏ được. Hắn vừa nói, lại duỗi thân kéo lấy dây bảo hiểm. Men theo sợi dây thừng chậm chậm bò lên thác nước. Dòng nước lạnh như băng lại lần nữa ập xuống, hắn cảm giác thứ đập vào người mình không phải là nước, mà là mưa đá. Mưa đá không chỉ nện trên người, còn nện vào trong lòng, xối xả tâm thần, chỉ còn dư lại ý chí tiếp tục bước tới. Cuối cùng, hắn lại thất bại lần này khiến hắn kiệt sức, rơi xuống đến giữa dây thừng hồi lâu mà vẫn không có động tĩnh, cứ như vậy lơ lửng giữa trời. Nơi xa đám hầu tử đã ngừng tru lên, có lẽ bọn họ nghĩ Thạch Hầu đã chết. Một lúc sau, không ai nhớ cụ thể là bao lâu, bởi bọn chúng cũng đang nín thở quan sát, thời gian trôi qua cực kỳ chậm chạp. Thạch Hầu cuối cùng lại động, hắn vẫn tiếp tục men theo dây thừng leo lên thác nước. Chương 4, lão hổ lại lần nữa đi vào trong thác nước, hắn dùng cả tay cả chân ôm chặt lấy dây thừng, giống như ôm lấy thứ gì cứu mạng. Cố gắng chịu đựng đau nhức, chậm chậm nhích về phía trước. Nước tràn vào khoang mũi, nhưng hắn cố gắng chịu đựng, vừa ho sặc sụa vừa gắng gượng không để cho công sức lần này trở thành bong bóng. Giờ phút này, nếu có người có thể xuyên qua thác nước nhìn vào, nhất định sẽ chứng kiến khuôn mặt dữ tợn của Thạch Hầu. Đôi mắt của hắn mở thật to tựa như chuông đồng, trong mắt hiện đầy tơ máu. Tay chân không còn sức, liền dùng đuôi quấn thật chặt. Dùng miệng cắn chặt lấy sợi dây, còn phải cố gắng ra sức mà hít thở. Vẫn như cũ cố gắng hết sức để tiến lên phía trước. Toàn thân hắn bao trùm bởi nước, ngũ tạng lục phủ tựa như sắp nứt ra. Đến cuối cùng, hắn thấy được phía trong thác nước có một huyệt động tối đen như mực. Thủy liêm động. Thành công, rồi. Thạch Hầu thoát ra khỏi dòng nước chảy, vận toàn bộ sức lực nhảy lên huyệt động, Ngàn Hồng vẫn đang buộc dây bảo hiểm. Thời khắc chạm đất, hắn trực tiếp nằm lăn ra, cả người co lại, thở hổn hển, trái tim giống như muốn bắn ra ngoài lồng ngực. Hồi lâu sau, hắn mới phục hồi được đôi chút. Bèn không người ngồi dậy, ông lấy đầu gối, nhìn sang thác nước. Vì sao lại là ta? Đến cái nơi quỷ quái này làm Tôn Ngộ Không, người người đều biết cảnh tượng huy hoàng của Tôn Ngộ Không, nhưng mấy ai biết chuyện này khó khăn đến cỡ nào? Thạch Hầu nghĩ. Từ ngoài thác nước có vài luồng sáng chiếu qua, từ bên trong nhìn lại, toàn bộ thác nước tựa như một màn sáng khổng lồ, trong suốt như ngọc, cảnh sắc quả nhiên tráng lệ. Chẳng qua áp lực của dòng nước xiết cùng với sự lạnh lẽo thấu xương khiến hắn nghĩ lại vẫn thấy rùng mình. Cái nơi quỷ quái này thật có thể làm đại bản doanh. Thủy liêm động. Chờ ta học thành thất thập nhị biến ắt hẳn không thành vấn đề. Nhưng hầu tử hầu tôn của ta thì sao? Còn nữa, ở đây ngay cả tiếng nói của mình cũng không nghe được, thật có thể dùng để ở ư. Thở dốc kịch liệt khiến cho cổ họng của hắn cực kỳ khô rác, Thạch Hầu nuốt một ngụm nước miếng, nhìn vào huyệt động tối đen như mực, có lẽ bên trong sẽ tốt hơn một chút. Nghĩ tới đây, vành mắt hắn dần dần hồng lên, nhưng không có nước mắt chảy ra. Ta nên vui vẻ mới phải, có thủy liêm động tồn tại, điều này chứng minh nơi này rất có thể là Hoa Quả Sơn trong Tây Du Ký. Bản thân con khỉ này tính tình quật cường như một khối đá, lại rơi vào hoàn cảnh không có đường lui. Chỉ có thể cố gắng đi tiếp về phía trước. Hắn nhớ kỹ toàn bộ Tây Du Ký, nhưng đó không phải con đường mà hắn sẽ đi, đó chẳng qua là vận mệnh của một kẻ khác tên là Tôn Ngộ Không mà thôi. Khẽ cắn răng, Thạch Hầu gắng sức đứng lên, sau đó nhảy tới dây thừng, khẽ buông tay. Đau đớn thấu tận tim can lại tràn ngập trong tâm trí, sức nặng của hắn nhanh chóng kéo hắn ra khỏi phạm vi thác nước. Hắn lại tuột dọc theo dây thừng bay ra phía ngoài. Hầu tử trên núi cùng với hầu tử bên đầm nước gào thét xôn xao, cảnh tượng dưới trời chiều quả thật tráng quan. Nhưng Thạch Hầu đoán đến chính bản thân bọn chúng cũng không biết mình đang vui sướng cái gì. Đây quả thực là một nơi không thể dùng lý trí để làm việc. Thạch Hầu lau nước trên mặt, gắng sức xoay người bước ra khỏi dây thừng. Hầu Vương. Một con khỉ hét vang. Hầu Vương. Hầu Vương. Cạc cạc cạc két. Bầy khỉ ồn ào hùa theo, tay chân múa may rất vui mừng. Cảnh tượng này thật không nghiêm túc chút nào. Thạch Hầu nghĩ. Ngã lăn ra đất, hắn chìm vào giấc ngủ thật say. Đến khi mặt trời ngã về tây, Thạch Hầu mới tỉnh giấc. Vô số đôi mắt đen bóng đang vần quanh quan sát hắn, trên tay bọn chúng còn có rất nhiều trái cây. Thạch Hầu đói bụng vội vàng vội lấy ném vào trong miệng, thật là đói. Thân thể của hắn giống như hư thoát, ngay cả chính hắn cũng không hiểu, đây tột cùng là thân thể của hắn hay thân thể của Thạch Hầu. Bởi vì khi hắn ăn trái cây vẫn còn hoài niệm tới các loại món ăn đầy dầu mỡ kia. Tôn Ngộ Không chẳng phải ăn chay hay sao? Hắn không rõ chuyện này lắm, nhưng miệng vẫn không ngừng nhai nuốt. Cả bầy khỉ tạo thành một vòng tròn vây quanh hắn, vui vẻ hoan hô nhảy nhót. Thật sự trở thành hậu vương rồi. Trẻ con dễ dạy nha. Chim Hoàng Yến lắc lắc đầu tựa như một tiên sinh dạy học buông lời cảm thán. Câu nói này rơi vào trong tai Thạch Hầu, nhất thời, hắn dừng động tác cho trái cây vào miệng. Quay đầu lại nhìn chim Hoàng Yến, bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt của hắn mang theo kinh ngạc. Một con chim nhỏ màu vàng, có một bộ lông hoa lệ mỹ diễm, khẽ ngẩng đầu lên tỏ vẻ kiêu ngạo lạnh lùng. Đây là ấn tượng đầu tiên của hầu tử về nàng. Toàn bộ hầu tử cũng đưa mắt nhìn theo ánh mắt hầu tử, trong lúc nhất thời chim Hoàng Yến tự như được vạn chúng chú ý, chưa từng thấy con chim nào xinh đẹp như ta sao? Hầu tử. Chim Hoàng Yến đứng trên nhánh cây ở trên đỉnh đầu hầu tử cao ngạo hỏi. Ngươi nói trẻ con dễ dạy ư? Nghe không hiểu à? Nghe không hiểu cũng là điều bình thường. Chim Hoàng Yến ngẩng đầu dương dương đắc ý thở dài một hơi. Sơn Tước, ngươi từ đâu tới đây? Thạch Hầu híp mắt hỏi. Sơn. Sơn Tước. Ngươi dám nói ta là Sơn Tước? Ngươi có mắt không đấy? Ta là chim Hoàng Yến. Chim Hoàng Yến. Con hầu tử chết tiệt nhà ngươi thật đáng ghét. Ở chỗ này, động vật có thể nói chuyện cũng là điều bình thường. Nhưng động vật vô duyên vô cớ nói mấy câu điển cố của loài người thì quá không bình thường. Ít nhất điều này khẳng định một vấn đề, đó chính là nó đã gặp loài người. Đúng vào lúc này, một tiếng hổ gầm truyền đến, núi rừng đều chấn động. Bầy khỉ trong nháy mắt tan tác, thành thạo leo lên cây cối chung quanh. Chỉ để lại Thạch Hầu vẫn đang mỏi mệt một mình đối mặt với một con hổ. Đây là... Thạch Hầu trợn to mắt, há hốc mồm, cái đuôi sau lưng dựng thẳng như một cây bút. Hai quả đào trong tay lặng yên rơi xuống đất. Chẳng biết tại sao, Thạch Hầu đột nhiên cảm thấy gương mặt hung thần ác sát kia tự như mang theo nụ cười quỷ dị, lúc này đối phương đang chậm rãi đi tới bên mình. Nó không sợ mình chạy trốn. Không phải. Đối phương đã quan sát mình thật lâu, nó biết mình không biết leo cây. Đi đứt. Đây là ý niệm duy nhất còn sót lại trong đầu Thạch Hầu. Tay chân lèo khèo như hắn mà muốn chống lại lão hổ. Quả thật là si tâm vọng tưởng. Không biết khí lực từ đâu ùa tới, Thạch Hầu vốn đã vô cùng mỏi mệt nhảy ngay xuống đầm sâu. Nhưng đó lại là quyết định cực kỳ ngu xuẩn. Không đợi hắn kịp lấy hơi, đã thấy con hổ kia cũng lao xuống đầm sâu. Lần này xong rồi. Nước là hy vọng duy nhất của Thạch Hầu, nhưng hiển nhiên kiếp trước hắn không quan tâm tới thế giới động vật hổ cũng biết bơi. Liều mạng vung chân lao đi mấy thước, con hổ kia đã bơi tới bên cạnh. Há mồm ra đớp. Có lẽ cả cuộc đời này Thạch Hầu sẽ không bao giờ quên được cảm giác ấy, đau đớn từ bả vai thấu tận tim can. Máu tươi lan ra khắp mặt đầm, mùi tanh xông lên trên mũi. Mà chân của hắn còn không chạm được đến đáy đầm. Con hổ duỗi dài cổ, dùng sức quăng hầu tử lên bờ. Bay lên trời sau đó ngã lăn ra đất, máu tươi nhiễm đầy cỏ cây hoa lá. Thạch Hầu cố nén đau nhức nhìn về phía đầm sâu. Nó nhìn thấy con hổ cả người ướt sũng đang từ dưới nước bước lên. Gần trong gang tấc, hắn có thể cảm nhận rõ ràng được khí tức trầm trọng của mãnh thú trước mắt, khí tức đầy máu tanh. Đó là một loại cảm giác như muốn ngạt thở. Giờ phút này, toàn bộ rừng cây đều ngừng lại hô hấp, chuẩn bị chứng kiến Thạch Hầu bỏ mình trong miệng hổ. Tôn Ngộ Không? Làm sao có thể chết như thế này? Thạch Hầu tuyệt vọng, nhưng tuyệt vọng thì tuyệt vọng. Hắn vẫn theo phản xạ đạp chân cách con hổ kia càng xa càng tốt. Song con hổ kia tựa như không nóng vội ăn thịt con mồi, sau khi lên bờ nó rùng mình vũ nước, sau đó mới chậm rãi từng bước đi về phía Thạch Hầu. Móng vuốt của nó dẫm trên thảm cỏ vang lên xào xạc, Thạch Hầu cảm thấy đây là tiếng vang kinh khủng nhất trong cuộc đời, đây chính là cước bộ của tử thần. Có lẽ hắn nên vùng dậy chạy trốn, nhưng một con khỉ có thể chạy thoát một con hổ ư? Chương 5, Lão Hổ, 2, có lẽ hắn nên vùng dậy chạy trốn, nhưng một con khỉ có thể chạy thoát khỏi một con hổ ư? Trừ khi, 3. Bỗng nhiên, một quả táo to đập vào mặt con hổ. Kèm theo đó là một tiếng hổ gầm, con hổ giận dữ nhìn về phía quả táo bay đến. Trên cây cao một con khỉ sợ hãi nhanh chóng núp vào sau tán lá. Đại vương! Mau chạy đi! Một con khỉ khác thét to. Thạch Hầu vùng dậy cướp đường mà chạy,